Hai thị vệ đứng canh bên ngoài cửa sổ gác đông bấy giờ cũng đang nghiêm chỉnh chấp hành nhiệm vụ, quả quyết bản thân không hề rời mắt khỏi khung cửa sổ, chính là khung cửa sổ mà Hoàng tử Hà đã mở ra xem sau khi có chuyện. Vương đại nhân dặn chúng tôi phải trông chừng thật kỹ cửa sổ, nên chúng tôi không dám rời mắt. Các thị vệ khẳng định, quả nhiên vẫn là Vương Quẩn suy nghĩ chu đáo, tiếc rằng đề phòng muôn lối, cuối cùng Vương Phi vẫn xảy ra chuyện. Thôi Thuần Trạm than thờ. Hoang mang vì không có manh mối, hắn bối rối quay sang nhìn Hoàng tử Hà, đúng là chuyện quái gở, chẳng biết công công có phát hiện gì không? Hoàng tử Hà lắc đầu, trước khi đại nhân đến, tôi và Vương gia đã kiểm tra nhiều lần, song chẳng thu được gì cả, chỉ uổng công. Khi tra hỏi xong mọi người thì trời đã sắp tối, tìm kiếm thật lâu cũng chẳng phát hiện được gì, chỉ có một binh sĩ lục soát nhà bếp phía sau trình lên một miếng gỗ cháy xém, nói rằng tìm được trong bếp lò. Thôi Thuần Trạm đón lấy xem xét rồi ngán ngẩm lắc đầu, đồ ngốc. Nhà bếp đốt vài mẩu gỗ vụn thì có gì quan trọng. Thế mà cũng đem đến cho bản quan à. Hoàng tử Hà nghe nói liền đón lấy xem kỹ, là một mẩu gỗ đã cháy gần hết, bề ngoài đen xì, nhưng vẫn giữ được đường nét cơ bản, mang máng thấy giống hình móng ngựa, đằng trước là mặt vát đã cháy vênh cả lên, đằng sau cong hình bán nguyệt. Cô còn đương xăm soi thì Thôi Thuần Trạm đã nói, nhà bếp trong cung thỉnh thoảng cũng lấy những đầu mẩu gỗ vụn làm củi đun, ta thấy cái này có lẽ là phần còn lại của món đồ gỗ nào đó thôi, không có gì lạ. Hoàng tử Hà gật đầu, đoạn giao mẩu gỗ cho người của đại lý tự, dặn dò cứ giữ lại đi, biết đâu cần đến. Dương công công nói phải cứ giữ lại đã. Thôi Thuần Trạm ưng thuận, rồi quay sang bảo người sắp xếp tài liệu, nói hôm nay chỉ đến đây là dừng. Hoàng tử Hà bèn cáo từ. Thôi Thuần Trạm vội gọi cô lại, cười nói, hôm nay hiếm hoi được lần gặp mặt, sau này còn phải hợp tác lâu dài, ta định mời công công đi ăn được chăng? Hiện giờ Hoàng tử Hà là người do Vương Phủ phái đến tham dự vào vụ án này, đương nhiên đành phải nhận lời. Nhưng khi đến Chuế Cẩm Lâu ở chợ Tây, thấy trong phòng ngăn đã có mấy người ngồi, cô không khỏi ngán ngẩm. Cẩm nô ôm thì bà ngồi một bên xem như cũng là người quen, ngoài ra còn có Chu Tử Tần vận áo gấm thanh thiên viền nẹp hồng phấn, đeo thắt lưng vàng nhạt, đang hào hứng phân tích làm sao để phân biệt được thời gian tử vong thông qua vị thịt và mức độ thối rữa, hoàn toàn không đếm xỉa đến cảm giác của người khác khi nhìn gà vịt cá thịt ngồn ngộn trên bàn. Một người mỉm cười đứng dậy đón Hoàng tử Hà và Thôi Thuần Trạm, phong thái ung dung văn nhã như đi giữa gió xuân, chính là Vương Quẩn. Sùng cổ, vừa thấy Hoàng tử Hà, Chu Tử Tần mừng rỡ quên cả câu chuyện đang nói, rối rít vẫy tay với cô, vừa nghe có một vị Dương công công ở Quỳ Vương Phủ giúp Thôi Huynh làm án, ta đã nghĩ ngay là công công, quả nhiên. Góc chuyện audio.com, không sai, Hoàng tử Hà phớt lờ chỗ trống bên cạnh Vương Quẩn, khăng khăng chọn ngồi cạnh Chu Tử Tần phối đồ xanh hồng loè loẹt trông rất đáng sợ, miệng nói, không ngờ công tử cũng ở đây. Thôi Thuần Trạm cười nói, Tử Tần có khả năng quan sát tinh tường các hiện trường xảy ra vụ án, đặc biệt còn có nghiên cứu sâu sắc về thi thể, đại lý tự cũng thường phải nhờ và để ấy. Tiếc rằng chẳng bao lâu nữa Tử Tần sẽ phải theo Chu đại nhân vào thục, về sau bọn chúng ta trên kinh khó lòng gặp được nữa, nhân hôm nay phải uống thêm mấy chén đấy. Chu Tử Tần nhìn y đầy khinh bỉ, mỗi lần đều là bọn đệ uống, huynh toàn ỷ nhà có sư tử Hà Đông, xưa nay chỉ một hai chén đã xong, cái danh sợ vợ nhất kinh thành chẳng huynh thì còn ai nữa. Thôi Thuần Trạm cười ha hà, rõ ràng chẳng hề phật ý, cứ luôn miệng hỏi khi nào Chu Tường cha gã lên đường, lúc nào bày tiệc đốt đuôi. Tiệc đốt đuôi là một loại yến tiệc đặc thù từng thịnh hành ở thành Trường An đời Đường, do quan mới nhậm chức hoặc mới được thăng chức chiêu đãi những bạn bè và đồng liêu tới chúc mừng. Cái tên đốt đuôi kỳ lạ có ba cách giải thích, một là khi hổ biến thành người, phải đốt đuôi đi, hai là nói khi dê nhập bầy mới, phải đốt cháy đuôi cũ mới được tiếp nhận, ba là cá chép vượt vũ môn, phải chịu bị lửa trời đốt trụi đuôi cá, mới có thể hóa rồng. Đợi tám món ăn nóng sốt đưa cả lên, mọi người cùng cạn một chung, Vương Quẩn mới cất tiếng hỏi, chẳng hay việc Quỳ Vương Phi mất tích đến giờ đã có manh mối gì chưa? Thôi Thuần Trạm lắc đầu, xem ra vẫn cần thêm ít thời gian nữa. Vương Quẩn lộ vẻ lo lắng, song cũng không tỏ thái độ nhiều. Nhìn đĩa cá mới bưng lên, Chu Tử Tần ồ một tiếng, hôm nay Lý Thẩm vẫn phụ trách làm cá ở nhà bếp đi vắng ư. Tiểu nhị ngạc nhiên hỏi, sao Chu công tử biết vậy, hôm nay nhà Lý Thẩm có việc là người khác làm cá đấy. Chu Tử Tần nhăn mặt thoạt nhìn là biết người mới làm, phần bụng cá ta thích nhất bị khuyết này, ngươi xem đường cắt thì xiên xẹo, lớp mỡ và da bụng đều bị phá hỏng cả, mùi hương và vị ngon đặc biệt ở bụng cá bị hủy hoại hết. Còn nữa, các vị xem, cả sợi đen ở hậu môn cũng không lọc sạch, nào có được tay nghề điêu luyện như Lý Thẩm. Người quanh bàn đều cười gượng, Vương Quẩn đổi chủ đề, Dương công công và Tử Tần quen nhau ư. Hoàng tử Hà ngồi cạnh Chu Tử Tần, bất lực nhìn gã gắp một miếng cá to đã được lọc sạch vào bát mình, có duyên gặp mặt một lần thôi. Thôi Thuần Trạm cười, Tử Tần với ai cũng có thể vừa gặp đã thân, chúng ta quen rồi. Chu Tử Tần nghiêm mặt phản bác, Đệ và Sùng Cổ là bạn bè vào sinh ra tử, không như người bình thường đâu. Cùng đi quật mồ có một lần thôi mà, từ lúc nào đã thành vào sinh ra tử vậy? Hoàng tử Hà nhăn mặt chỉ cắm cúi ăn cá trong bát. Chu Tử Tần vẫn ra giả bên tai cô, không phải ta tự khoe chứ, về ngón lọc xương cá ta là hạng nhất kinh thành, thậm chí nhất cả thiên hạ đấy. Trước đây bị gia phụ nhốt ở nhà, không cho theo Ngỗ Tác ra ngoài học hỏi, hàng ngày chỉ còn trò nghiên cứu gà vịt cá do nhà bếp làm. Trâu có 108 chiếc xương, gà có 164 chiếc, cá thì chênh lệch nhiều hơn, ví như con cá giếc hôm nay, đừng tưởng cá giếc lắm xương, thực ra nó đều có quy luật phân bố cả. Ta dạy công công một cách nhé, tuyệt chiêu độc môn của ta đấy, bí truyền, chính là thịt lưng cá có thể chia lớp mà gỡ ra, đương nhiên thao tác. Gocchuyenaudio.com rất quan trọng, mọi người vừa nghe gã huyên thuyên, vừa uống rượu cười đùa, không khí trên tiệc khá vui vẻ, chẳng bao lâu đã dẹp hết những lời thảo luận liên quan đến việc Vương Phi mất tích biến thành một buổi họp mặt chè chén. Hoàng tử Hà thấy vẻ mặt Vương Quần có phần bất đắc dĩ, song nhìn chung vẫn miễn cưỡng dặn ra được nụ cười. Chẳng rõ ai lại khơi mào, hôm nay trong kinh đang đồn ầm lên, mọi người có nghe không? Đồn cái gì? Tất cả liền hỏi, đồn đại về Kỳ Lạc quận chúa đó. Mọi người dĩ nhiên biết Kỳ Lạc quận chúa xưa nay vẫn tự cho mình là quỳ vương phi tương lai, song cuối cùng lại không được thỏa nguyện, đều mỉm cười đầy ẩn ý, ồ lên một tiếng. Cẩm nô cười nói, ôi chao, quả là không khéo. Nói ra thì, hôm qua thiếp đến đàn thì bà hầu thái phi, vừa khéo gặp Kỳ Lạc quận chúa trong cung. Té ra lúc vương phi mất tích Kỳ Lạc quận chúa cũng ở trong cung. Thôi Thuần Trạm hỏi, đúng thế, nghe nói quận chúa đến chép kinh giúp thái phi. Nghe nói trước đây nàng ấy đã đút lót cho các công nhân thân cận của người nên mới nhận được việc này. Quỷ vương gia cứ 10 ngày lại vào cung thỉnh an thái phi một lần, đến lúc đó nàng ấy có thể bắt chuyện. Mọi người đều cảm thán, quả là si tình mà. Hơn nữa nghe nói nàng ấy cũng tỏ rõ thái độ với thái phi, tình cảm của mình dành cho quỷ vương, thái phi có ý tác hợp. Tiếc rằng cuối cùng vận mệnh an bài, quỷ vương không đến lượt nàng ta. Từ khi quỷ vương và vương cô nương định ngày thành hôn, nàng ấy cũng lấy cớ bị ốm, một dạo không vào cung nữa, nào ngờ hôm qua lại vào, vừa gặp lúc vương phi mất tích. Sau khi xảy ra chuyện, nghe nói Kỳ Lạc quận chúa còn đích thân đến điện Ung Thuần ngó nghiêng. Cẩm nô kể, đoạn lấy cây tỳ bà che miệng cười, tiếp cũng theo đến xem, nói đùa chứ, vẻ mặt quận chúa lúc đó thực là như chút được gánh nặng, cầu được ước thấy. Phải đó, trong kinh đồn rằng quỷ vương phi sẽ mất tích trước ngày thành hôn, người thích nghe tin đồn này nhất chính là cô ta chứ ai. Ngoại trừ Vương Quần, cả đám đàn ông ngồi quanh đều cười khanh khách, dỗ Vương Quần sờ sờ ở đó, họ cũng không giấu nổi thú ngồi lê đôi mách. Hoàng tử Hà bất lực nhìn bọn họ, thầm điểm qua mọi điều về Kỳ Lạc quận chúa một lượt rồi tạm ghi nhớ trong lòng. Ngẩng lên thấy giữa cả bàn tiệc ồn ào, Vương Quần vẫn chăm chú nhìn mình, dưới ánh đèn, chỉ thấy y da rẻ như ngọc, tóc đen như nhung, gương mặt đứng đắn, phong thái nghiêm túc. Giữa nam nhân không nên thân, y càng lộ rõ vẻ xuất chúng, từ đầu đến chân toát ra phong độ cao quý của con cháu quý tộc thời Tấn cùng khí chất siêu phàm thoát tục hơn hẳn mọi người. Cảm thấy hàng mi giật lên một cái như có ai đó cầm kim chích vào mi mắt, hoàng tử Hà vội quay đầu né tránh ánh mắt y, làm bộ điềm nhiên cùng Chu Tử Tần nghiên cứu cấu tạo xương cá. Tới khi cơm no rượu say thì đã đến đầu giờ Dậu. Tiểu nhị đến thêm nến, Cẩm nô lại ôm thì bà so dây tấu một khúc sau cùng. Ôi chà, thời tiết này đúng là giàu cả người. Cẩm nô gầy thử mấy âm, bất lực nói, cả ngày mưa giả dích dây đàn lại lỏng, còn thêm ẩm thấp tiếng càng chẳng ra gì. Hoàng tử Hà quay lại hỏi, có cách gì không? Lấy phấn hương thông lau một lượt là được. Cẩm nô rút trong ngực áo ra một chiếc hộp tinh xảo, dùng ba ngón tay nhón một nhúm phấn hương thông, xoa kỹ lên trục đàn, lại nói, thứ phấn hương thông này quả là đồ trong cung có khác, công công xem, đến hộp đựng cũng đẹp thế này, tôi. Gocchuyenaudio.com nhận được phải cho ngay vào ngực áo cất kỹ. Hoàng tử Hà không sao hiểu nổi tâm lý thích khoe khoang của Cẩm nô, đành ngắm nghía cây tỳ bà tấm tắc, cây thu lộ hành xương này đẹp ghê. Phải đó, là của sư phụ tôi cho mà. Đời này kiếp này tôi chỉ dùng nó thôi, những cây khác tôi gảy không quen, vì thế tay và động tác của tôi chỉ phù hợp với nó. Cẩm nô mỉm cười, nhón phấn hương thông lau một hồi thật lâu, đôi mày khẽ cau, nhưng lập tức lại nhoẻn miệng cười, ôm cây tỳ bà vào lòng, dùng móng ngọc gảy gảy dây đàn, tiếng nhạc vui vẻ linh hoạt tuôn ra. Khúc đàn dứt, Thôi Thuần Trạm bèn nâng chén chốt lại, ơn vua mênh mông, gắng gánh trọng trách. Các vị ngồi đây, chúng ta nhất định phải dồn toàn bộ lực lượng phá cho được án này để khỏi phụ sự coi trọng của bệ hạ điện hạ và quỳ vương, hy vọng mọi người đều có thể tích cực hiến kế, sớm ngày kết án, đặng báo hoàng ân. Bữa ăn bằng tiền công quỹ lần này đến đây là kết thúc. Người của Đại Lý tự tính tiền, sau khi tiễn hai vị đại nhân Thôi Thuần Trạm và Vương Uẩn, quanh bàn chỉ còn lại Chu Tử Tần, Hoàng Tử Hà và Cẩm Nô bấy giờ đang xếp lại cây tỳ bà. Chu Tử Tần nhìn mấy món ăn còn chưa động đũa trên bàn, gọi tiểu nhị lại bảo, có thứ gì như lá sen không? Gói con gà nướng, cá nướng và đĩa móng giò kia lại cho ta. Cẩm Nô phì cười té ra lời đồn trong kinh đúng thực, Chu tiểu gia quả là tiết kiệm. Gà vịt thịt cá cũng có tôn nghiêm, đời nào lại cam lòng để thế cho biến thành nước gạo chứ? Chu Tử Tần chẳng hề phật ý, cười nói, cái trước mặt cô đó, phải chính là đĩa anh đào đó, cô gói lại giúp ta. Anh đào cũng có tôn nghiêm ư? Cẩm Nô nhìn mấy ngón tay trắng nõn của mình, miễn cưỡng đổ anh đào lên lá sen gói lại đưa cho Chu Tử Tần, đoạn cao mày, ôi chao, mấy quả anh đào chết dẫm này cuống cứng quá, đâm cả vào tay tôi rồi. Ta biết cô tay mềm, nhưng ai ngờ đến anh đào mà cô còn sợ đâm đau. Cảm ơn, Chu Tử Tần tiện miệng nói, dùng dây buộc túm cả lại, xách lên theo hai người đi ra. Hoàng tử Hà cố ý đi chậm lại phía sau, khẽ hỏi Cẩm Nô bấy giờ đương mải xoa tay, Cẩm Nô cô nương, xin hỏi lúc nào cô rảnh ta có thể đến chơi chăng? Ồ, Dương công công cũng hứng thú với tỳ bà sao? Biết rõ là hoạn quan, song Cẩm Nô vẫn theo thói quen đẩy đưa, nhẹ nhàng mà yểu điệu. Hoàng tử Hà đáp, có vài chuyện muốn hỏi cô, về sư phụ tôi ư? Cẩm Nô hỏi, Hoàng tử Hà hoàn toàn không hứng thú với sư phụ nào đó, chỉ cười nói, đương nhiên là về các tỷ muội khi trước của cô, mấy người ngưỡng mộ Quỳ Vương gia đó. Đến thăm thì được mời Quỳ Vương gia đích thân đến hỏi, tôi nhất định sẽ chỉ ra là cô nào ngưỡng mộ ra. Cẩm Nô thổi thổi bàn tay, nhoẻn cười, được rồi, tôi đi trước đây. Cẩm Nô cô nương, Hoàng tử Hà ngăn nàng lại, hỏi khẽ, hôm ấy trên gác Bồng Lai cô từng nói một câu khiến ta chú ý. Gì cơ, Cẩm Nô ngây ngô vô tội nhìn Hoàng tử Hà, cô nói, Vương Phi sao có thể là cô ta? Hoàng tử Hà ghé tai nói, giọng rất khẽ, nhưng từng câu từng chữ đều hết sức rõ ràng. Nét mặt Cẩm Nô tức thì cứng lại, trợn trừng mắt nhìn Hoàng tử Hà hồi lâu mới cụp mắt xuống đáp, công công đừng nói ra ngoài, kẻo tôi lại mang tội. Thực ra tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ quận chúa có tướng Vương Phi hơn, nên mới thuận miệng nói thế thôi. Hoàng tử Hà còn định gặng thêm thì Cẩm Nô đã vội vã đi vòng qua, bước lên một cỗ xe ngựa cạnh đó, bảo gã phu xe còn không quay về thì giới nghiêm mất mau. Gocchuyenaudio.com, đi thôi, Hoàng tử Hà bất lực nhìn cỗ xe đi xa dần, lòng thầm tính toán xem phải làm sao mới tạo được cơ hội tiếp cận hỏi han lần nữa. Xe ngựa nhà họ Chu đang đợi sẵn trước cửa, Chu Tử Tần đứng trước cửa xe hỏi cô, sùng cổ định về thế nào đây? Hoàng tử Hà tiện miệng đáp, tôi thuê xe về Quỳ Vương Phủ. Ta thiện đường, để ta đưa công công, gã làm hiệu cho cô lên xe. Hoàng tử Hà phì cười hỏi tiện đường chỗ nào, Quỳ Vương Phủ ở phía bắc, nhà công tử phía tây mà. Giờ ta đâu có về nhà, gã nói đoạn ra hiệu cho cô lên, tên đánh xe chẳng đợi ra lệnh đã thành thạo cho xe lăn bánh, nhằm hướng hồ Khúc Giang ở phía bắc mà đi. Thành Trường An đã tối mịt, trăng mới ló tiếng người vừa lặng. Bên ngoài bờ tường hồ Khúc Giang, trên con đường lổn nhổn sỏi đá ven sông, có mấy tên ăn mày đang sưởi ấm, hoặc đứng hoặc ngồi, kẻ nào kẻ nấy đều gầy trơ xương. Xe ngựa dừng lại, Chu Tử Tần nhảy xuống, đặt mấy gói đồ ăn trong tay lên chiếc bàn đá cạnh bờ sông, còn mở cả gói gà nướng ra, rồi quay về xe. Gã đánh xe theo lệnh đánh xe đến Quỳ Vương Phủ trước. Hoàng tử Hà vén rèm xe lên, nhìn ra phía sau. Đám ăn mày bị mùi thơm ngào ngạt hấp dẫn, súng đông súng đỏ quanh chiếc bàn đá vui sướng ăn ngồm ngoàm, tên nào tên nấy đều hân hoan. Hoàng tử Hà không khỏi nở nụ cười, thực không nhìn ra ngoài nghiên cứu thi thể, công tử còn làm những việc thế này nữa. Ồ, chỉ tiện thể thôi mà, gã thờ ơ xua tay, dọc phố treo hàng dãy đèn lồng, chiếu sáng rực mặt đường. Xe ngựa lóc cóc băng qua mấy con phố dài, thỉnh thoảng lại có chút ánh sáng lọt qua rèm xe lờ mờ rọi vào trong. Nụ cười vô tư của Chu Tử Tần thoát ẩn thoát hiện dưới ánh đèn, toát lên vẻ dịu dàng mà đơn thuần, đầy sự hồn nhiên của thiếu niên. Hoàng tử Hà bất giác chạnh lòng thương cảm, thầm nghĩ nếu kẻ từ nhỏ đã chứng kiến quá nhiều thủ đoạn tàn nhẫn, tâm địa hiểm độc như mình, gặp được người như Chu Tử Tần sớm hơn, không chừng tấm lòng sẽ bớt đôi phần cứng rắn. Về đến Quỳ Vương Phủ đã sắp canh hai, Hoàng tử Hà múc nước tắm rửa, lại giặt quần áo phơi phóng xong xuôi, tới khi đi ngủ thì đã quá canh ba. Các hoạn quan khác đều phải chen chúc hai ba người trong một gian phòng, chỉ mình cô được Lý Thư Bạch dặn dò trước nên một mình một phòng, chẳng phải lo lắng điều gì, tha hồ yên tâm ngủ. Nào ngờ trời vừa tảng sáng đã có người đập cửa thình thình, Dương sùng cổ. Dậy mau, Hoàng tử Hà đầu óc còn đương mơ màng, nhòm nửa người dậy, ai thế? Có chuyện gì vậy, Vương gia có lệnh, gọi ngươi lập tức đến cửa cung Đại Minh đợi sẵn. Hoàng tử Hà vỗ trán thở dài, khổ không kể xiết, vương gia hẳn đang lên chầu chứ. Hôm nay bệ hạ không được khỏe, đã bỏ buổi chầu sớm nên gia bảo ngươi đến đó đợi. Ai ra, một tiểu hoạn quan như ngươi quản việc của gia làm gì? Ngươi cứ tới đó là được rồi. Vâng vâng vâng, Hối Hà chạy đến cung Đại Minh thì mặt trời đã lên cao. Lý Thư Bạch đang đứng trước cửa cung trò chuyện với một người hồi hột, hai người dùng toàn tiếng hồi hột chẳng ai hiểu gì, nói chuyện rất vui vẻ. Hoàng tử Hà đứng bên cạnh Lý Thư Bạch, người hồi hột kia trông thấy cô bèn xì xồ gì đó, xong Lý Thư Bạch chỉ cười cười, rồi nói vài câu dạng như từ biệt ra hiệu cho Hoàng tử Hà theo mình lên xe ngựa. Hoàng tử Hà ngồi trong xe, nhìn y nhắm mắt dưỡng thần, khóe môi còn thấp thoáng nụ cười, không nén được tò mò hỏi, vừa rồi các vị nói gì? Gocchuyenaudio.com Vậy, Lý Thư Bạch mở mắt nhìn cô, ngươi sẽ không muốn biết đâu. Hoàng tử Hà cảm thấy câu này đi kèm với vẻ mặt như cười mà không phải cười của y, chính là ý nói mau nài nhị ta đi, mau gặng hỏi ta đi. Để làm vui lòng chủ nhân, cô đành hỏi gặng, rốt cuộc nói chuyện gì vậy? Hắn nói tên tiểu hoạn quan này hay đấy, bừng bừng anh khí, song vẫn không mất bản sắc nam nhi. Quả nhiên tôi không nên hỏi, Hoàng tử Hà cứng họng quay đầu nhìn ra bên ngoài, chúng ta đi đâu đây? Chẳng phải nói vụ án vẫn không có manh mối gì ư? Ta giúp ngươi tìm lấy một manh mối. Hoàng tử Hà sáng mắt lên, Ngạc Vương phủ ư? Lý Thư Bạch khẽ gật đầu, một mình ngươi đi có lẽ không tiện, nên ta đi với ngươi. Ồ, nghe nói Ngạc Vương gia đã thu nhận Trần Niệm Nương, tôi nghĩ tất cả manh mối hiện giờ đều phải trông vào Phùng Ước Nương quá cố, hoặc là phía Trần Niệm Nương sẽ có manh mối gì đó. Cô vừa nói đến đây, cỗ xe bỗng khựng lại rồi dừng hẳn. Bên ngoài có thị vệ gõ nhẹ vào thành xe, bẩm vương gia, Kỳ Lạc quận chúa chặn xe giữa đường, hình như. Lý Thư Bạch khẽ cau mày, vén rèm xe lên nhìn ra ngoài, thấy xe ngựa của Kỳ Lạc quận chúa dừng ngay trước mặt, Kỳ Lạc đã nhảy từ trên xe xuống xăm xăm đi về phía này. Hoàng tử Hà theo Lý Thư Bạch xuống xe với tâm thế đi xem kịch hay. Kỳ Lạc quận chúa xưa nay luôn hết cằm cao ngạo nhìn xuống kẻ khác, nhưng vừa thấy Lý Thư Bạch đã rưng rưng nước mắt, nói khẽ, tham kiến Quỷ Vương điện hạ. Kỳ Lạc quận chúa là ái nữ của Cố Hoàng Thúc Ích Vương, tính ra còn là họ hàng của Lý Thư Bạch nên y cũng đáp lễ, quận chúa cần gì phải đa lễ. Vương gia, muội nghe nói gần đây trong kinh rộ lên lời đồn đại về Quỷ Vương phi, đều bắt nguồn từ muội cả, hy vọng không làm vương gia thêm phiền não, nếu không muội thực khó yên lòng. Cặp mắt to tròn như quả hạnh long lanh lệ, nhìn Lý Thư Bạch không chớp, đôi má vốn đầy đặn cũng tóp đi không ít, rõ ràng sau khi Lý Thư Bạch lập phi, cô ta ăn không ngon ngủ không yên. Lý Thư Bạch chỉ dịu dàng nhìn Kỳ Lạc, giọng nói vẫn điềm nhiên, quận chúa không cần lo lắng, vương nhược mất tích trong cung là chuyện lạ lùng, song cũng chưa chắc đã không tìm được, đến lúc đó nhất định quận chúa sẽ rửa được mối oan này. Nhưng muội nghe nói, chuyện này là Kỳ Lạc nuốt lại bốn chữ ma quỷ gây ra, ai oán? Nhìn Lý Thư Bạch thẽ thọt, muội nghe người trong kinh nói, những điểm quái dị trong chuyện này thần bí khó lường. Vương nhược có lẽ đã không còn trên đời nữa rồi. Hoàng tử Hà đứng phía sau lặng lẽ quan sát cô gái đương ra sức làm bộ đáng thương, song nhìn thế nào cũng không giấu được vẻ hí hửng, thầm nghĩ dẫu sao cũng là kẻ được nuông chiều từ nhỏ, vĩnh viễn không hiểu được cách quan tâm người khác và nhận định tình hình, tính tình thẳng ruột ngựa như vậy, khiến người ta chỉ thoáng nhìn đã thấy cả lục phủ ngũ tạng, rốt cuộc đây là điểm đáng yêu hay đáng ghét của quận chúa. Lý Thư Bạch vẫn vờ như không biết, cứ dịu dàng đối đáp, nét mặt chẳng khác nào non xa nước gần trong tranh thủy mặc, giữa vẻ mịt mù lảng bảng chỉ thấy ôn hòa nhã nhặn. Y điềm đạm an ủi Kỳ Lạc quận chúa, nhưng Kỳ Lạc quận chúa lại càng được thể, nước mắt oan ức mỗi lúc một nhiều tuôn rơi lã chã. Lý Thư Bạch đã ngán ngẩm lắm rồi, xong rốt cuộc vẫn giơ tay lau nước mắt cho Kỳ Lạc quận chúa. Cuối cùng, Hoàng tử Hà đành làm tròn phận sự, từ phía sau lên tiếng nhắc nhở, vương gia, cảnh dục đã đến Ngạc Vương. Gocchuyenaudio.com, phủ thông báo từ lâu, e rằng bây giờ Ngạc Vương gia đang đợi, ra xem. Lý Thư Bạch gật đầu, lại nói với Kỳ Lạc quận chúa, ta đi đây. Quận chúa cứ yên tâm, mọi chuyện đều có ta lo liệu. Kỳ Lạc quận chúa đứng lặng bên đường nhìn theo Lý Thư Bạch, mãi tới khi xe ngựa của y đi khuất thật lâu, lại thêm đám thị nữ bên cạnh thì tê khuyên giải, mới quay trở lại xe. Hoàng tử Hà nhìn qua khe rèm trông thấy hai cỗ xe quay lưng đi ngược chiều nhau, không khỏi đưa mắt nhìn Lý Thư Bạch. Lý Thư Bạch lạnh nhạt hỏi, cảm thấy ta không nên cho cô ấy quá nhiều hy vọng, nên cương quyết hơn nữa, để cô ấy nản lòng ư? Hoàng tử Hà không đáp, song biểu hiện trên mặt đã rõ rành rành. Trước đây, khi Thiên Hoàng băng hà, chỉ có cô ấy từng nắm lấy tay ta, an ủi ta. Y ngả người ra tấm đệm gấm đằng sau, nét mặt bình thản, vẫn giữ nguyên vẻ xa cách và ôn hòa như trang thủy mặc khi nãy. Kỳ Lạc là một cô gái tốt, có điều không thông minh cho lắm. Thế nên gia đã làm lỡ một cô gái tốt, giờ còn khiến cô ấy mang tiếng xấu khắp kinh thành. Y liếc cô, rồi lặng thinh không nói suốt dọc đường. Nước trong chiếc bình lưu ly treo trên vách xe sóng sánh theo nhịp tròng trành của xe ngựa. Con cá nhỏ bên trong dường như đã quen với trạng thái này, lặng lẽ nằm yên dưới đáy bình, không hề hoảng hốt. Hồi lâu cô mới nghe tiếng Lý Thư Bạch hỏi, người có biết cô ấy mang bệnh từ lúc sinh ra, không sống nổi đến 20 không? Thấy Hoàng Tử Hà kinh ngạc nhìn mình, song y chỉ chăm chú nhìn con cá nhỏ trong bình, kể bằng giọng đều đều, năm xưa Ích Vương tuy chỉ có họ Xa nhưng Văn Tông Hoàng đế không con nối dõi đã triệu ông ấy về triều Phong Vương để chuẩn bị đăng cơ. Nếu như cung đình không xảy ra đấu đá thì Ích Vương đã là chủ thiên hạ. Hậu duệ của dòng dõi thiên tử cũ nhất định phải bị tuyệt diệt. Giờ Ích Vương đã qua đời, các huynh đệ của Kỳ Lạc cũng mất cả, chỉ còn cô ấy trơ trọi một mình, bằng không ngươi nghĩ vì sao khi phụ hoàng qua đời, cô ấy lại dám nắm tay ta. Hoàng tử Hà nín lặng, miên man nghĩ đến thiếu nữ tính tình cương liệt đang làm trò cười cho mọi người trong kinh, lại mường tượng mãi đôi gò má bầu bĩnh cùng cặp mắt như quả hạnh ấy. Hồi lâu, cô mới hỏi khẽ Kỳ Lạc quận chúa có biết không? Ta nghĩ cô ấy hẳn cũng biết tình hình của mình không ổn, nhưng chắc không ngờ lại nhanh như thế. Lý Thư Bạch từ từ nhắm mắt lại, nói, cứ để cô ấy phách lối làm càn ảo tưởng thêm mấy ngày thì có sao, sau này dù có muốn quấy rầy ta cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi. Cách chương.